Đệ nhất danh sách, chương 973, cô độc, góc truyện audio.com. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Ta lần đầu tiên đi Hy Vọng Truyền Thông thời điểm, vốn là muốn đánh quảng cáo. Kết quả đối phương bởi vì câu nói đầu tiên miễn đi ta đại bộ phận quảng cáo phí. Trước kia tại Tây Nam thời điểm, ta đã thấy thế giới quá nhỏ. Cho nên cho rằng thế giới này đều là lờ mờ vô biên. Thẳng đến ta đã thấy Giang Tử, gặp qua kỵ sĩ, gặp qua ba một học được Vương Lão Gia Tử, mới biết được thế giới này kỳ thật khác có quang minh. Vậy thời điểm ta hỏi hắn, người như vậy cố chấp truy cầu chân tướng, có thể những người khác nếu cũng không quan tâm nha. Kết quả hắn nói, đó là chuyện của bọn hắn. Ta đánh cờ thời điểm không nên lung tung bị tổn hại quy tắc. Nhưng hắn cũng không tức giận. Ta đối với hắn nói. Khánh thị Nano Machine người có thể trị hảo chân của hắn. Kết quả hắn để bảo đảm chính mình chân tướng có độ tin cậy. Cự tuyệt. Chính là như vậy một cái sạch sẽ người. Chết ở dơ bẩn quyền lực trong nước xoáy. Giang Tự chết rồi. Đúng vậy. Giang Tự tại Nhâm Tiểu Túc nội tâm chính là sạch sẽ một người. Nụ cười cũng sạch sẽ vô cùng. Không có tạp chất, đối phương cả đời này. Chỉ là muốn làm tốt một việc mà thôi. Có thể thế giới này, liền một người như vậy đều không tha cho. Như vậy không tha cho của hắn những người này, đều phải chết đi. Nhâm Tiểu Túc giơ lên trong tay tờ giấy. Vừa mới cùng Vương Thị Quan Quân bắt tay nói lúc khác. Xếp hạng cuối cùng người kia quan quân đem tờ giấy nhét vào trong tay của hắn. Trong đó báo cho biết Nhâm Tiểu Túc, Giang Tự đã cùng chiều hôm qua 2 giờ thời điểm bị ám sát. Mặt khác, La Lam đem tiếp tục đi đến Lạc Thành hành trình, nhưng có khả năng sẽ bị người ám sát. Cho nên, cần Nhâm Tiểu Túc đi một chuyến Lạc Thành. Lần này Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc là nhất định phải đi. Hắn muốn cấp Giang Tự tiễn đưa. Còn muốn giết người, giết rất nhiều người. Hắn đối với P5092 nói rõ nói. Ngươi cùng đại lừa dối mang theo mọi người Tây Bắc A, chúng ta với ngươi cùng đi. Đại lừa dối cũng tới đầu xe. Ta cùng Giang Tự cũng có duyên gặp mặt một lần. Loại người này không nên chết như vậy đi. Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ta với ngươi một chỗ. Kết quả Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không được, các ngươi không thể đi. Quảng cáo, hiện tại thứ 6 tác chiến lữ vừa đánh giặc xong. Đạn dược đã tất cả đều đánh xong. Thật sự là một mai viên đạn đều không còn. Đại lừa dối sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Dương Tiểu Cận tất cả bờ vai đều sưng lên. Cánh tay phải căn bản nâng không nổi. Không có chân chính chơi qua phản thiết bị súng bắn tỉa người. Căn bản không tưởng tượng nổi loại kia cường đại sức giật có kinh khủng bực nào. Quý Tử Ngang tuy còn có dư lực, nhưng hắn thiên thiên đô mong đợi cùng vợ con đoàn tụ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không cần phải mang theo những người này đi Lạc Thành. Hắn đối với đại lừa dối đám người nói. Các vị, ta dự cảm lần này Lạc Thành tất có đánh một trận. Cho nên các ngươi cũng đừng đi cho ta làm loạn thêm. Đi đều là vướng víu. Mọi người hai mặt nhìn nhau nở nụ cười khổ. E rằng trên đời này cũng liền thiếu soái cảm thấy bọn họ nhóm người này siêu phàm giả là vướng víu a. Nhâm Tiểu Túc lời này nói quá mức trực tiếp. Nhưng không trực tiếp một chút. E rằng còn muốn cùng mọi người dây dưa nửa ngày. Dứt khoát liền đem nói khó nghe một chút. Đã đoạn mọi người ý muốn. P5092 nghĩ nghĩ nói. Hiện tại thứ 6 tác chiến lữ tình huống xác thực không thích hợp liên tục chiến đấu ở các chiến trường Lạc Thành. Cho nên ta chấp nhận thiếu soái quyết định. Một mình hắn đi, chúng ta hồi Tây Bắc. Dương Tiểu Cận biết Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ không đồng ý nàng đi. Liền nhẹ nhàng ôm một chút Nhâm Tiểu Túc nói. Hết thảy cẩn thận, ta tại Tây Bắc chờ ngươi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc chăm chú gật đầu. Cuối cùng. Thứ 6 tác chiến lữ tất cả mọi người xuống xe, mà Nhâm Tiểu Túc khống chế hơi nước đoàn tàu hướng về phía nam ầm ầm chạy tới. trên đầu xe phóng lên trời khói đen, giống như là Nhâm Tiểu Túc tức giận tâm tình. Trên xe, Nhâm Tiểu Túc móc ra vệ tinh điện thoại quét ra ngoài. Điện thoại vang lên 2 tiếng về sau bị người tiếp thành lập. Ta là Vương Thánh Chi. Nhâm Tiểu Túc đứng ở bên trong đầu xe đi thẳng vào vấn đề. Giang Tử là không phải là các ngươi phái người giết. Điện thoại đối diện an tĩnh hồi lâu. Ngươi cũng hiểu được là ta sao? Ta như thế nào cảm thấy không trọng yếu? Quan trọng chính là chân tướng. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói. Không phải là Vương Thị. Vương Thánh Chi nói. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp cúp điện thoại. Bất kể là ai, hắn đều nhất định sẽ đem cái này phía sau màn hung thủ bắt được. Nếu như tìm không được, hắn liền đem sở hữu có hiểm nghi đều giết đi. Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn qua phía trước, trong nội tâm suy nghĩ thế giới này đến cùng làm sao vậy? Giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu bổ đường không thi hài. Thế giới này không nên như vậy, làm người không nên như vậy. Đã từng, mặc kệ thế giới này như thế nào hỗn loạn, Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến. Những tập đoàn đó chém chém giết giết liền theo bọn họ đi được rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, tùy tiện ai chết đều không sao cả. Nhưng Giang Tử không thể chết được. Như vậy sạch sẽ một người, chỉ là ôm trong lòng lý tưởng mà thôi. Sao có thể bị người dùng dơ bẩn thủ đoạn sát hại nha? Loại cảm giác này, giống như là trong đêm tối lại một chén đèn dập tắt. Trên không trung mây đen cuốn nắm, màu xám thương khung phiêu khởi rậm rạp tiểu vũ. Nhâm Tiểu Túc trong trầm mặc lật lên hơi nước đoàn tàu đầu xe. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng ở trên đầu xe đón mưa gió. Trống trải bao la hùng vĩ hoang dã. Thiếu niên ngồi một mình ở bên trên đầu xe. Hắc sắc hơi nước đoàn tàu thẳng hướng phương xa, hiển lộ vô cùng cô độc. Trong mưa, đang theo tây bắc tiến lên thứ 6 tác chiến lữ nhanh chóng hạ trại. Sau đó mọi người trốn ở trong lều vải, nhìn xem càng lúc càng lớn mưa. Đại Lừa Dối cảm khái nói, không biết tây bắc trời mưa không có, bên kia mưa quý giá vô cùng. Mùa xuân có mưa, sau này tài năng mùa thu hoạch. Năm trước nạn hạn hán về sau tiếp hồng tai. Tây Bắc thiệt nhiều địa phương lương thực đều xuất hiện thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém. Tình huống. Quảng cáo. P5092 nhìn về phía Đại Lừa Dối. Người không phải là hội thầy tướng số mà. Như thế nào không tính toán có hay không mưa. Khục khục. Đại Lừa Dối nói. Những năm nay tay nghề mới lạ. Chỉ có thể nhìn xem ai có thích hợp hay không. Đại Hưng Tây Bắc. P5092 ở trong lều vải nhìn xem bên ngoài. Mưa rơi vào vải bạt lều vải nghiêng trên đỉnh. Mà theo cột buồm đỉnh nếp uốn trượt xuống. Hắn đột nhiên nói. Thiếu soái nhất định rất thương tâm. Rất phẫn nộ. A ta lần đầu tiên thấy hắn loại kia biểu tình. Giống như là thâm hải phía dưới mạch nước ngầm tuôn động. Đại Lừa Dối cảm khái nói. Dù sao ta biết Trương Tư Lệnh khẳng định cũng phải khổ sở. Hắn và Giang Tự là mấy chục năm hảo hữu. Người cho tính tính toán toán. Thiếu soái lần này đi Lạc Thành. Có thể hay không bình an. Chấm. Trương Tiểu Mãn nói. Đại Lừa Dối xuất thần đạo. Đông Nam đại hung. Sẽ chết rất nhiều người. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn quay đầu nhìn về phía xung quanh. Sau đó kỳ quái nói, ồ Tiểu Cận cô nương đâu này? Các ngươi thấy được Tiểu Cận cô nương chưa? Nàng vừa mới nói đi ra ngoài một chuyến liền thoát ly đội ngũ. Vương Uẩn nói, ngay tại 31 phút đồng hồ trước kia, mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc trước khi ở trên xe Dương Tiểu Cận nói muốn Tây Bắc thấy. Mọi người còn tưởng rằng Dương Tiểu Cận sẽ cùng bọn họ cùng đi Tây Bắc nha. Kết quả, Dương Tiểu Cận còn là không nguyện ý Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đi đối mặt nguy hiểm. Nàng biết Nhâm Tiểu Túc không nguyện ý để cho nàng đi. Cho nên nàng sẽ giả bộ cùng thứ 6 tác chiến lữ hồi Tây Bắc. Sau đó lại lặng lẽ rời khỏi đội ngũ.